Trước 1636, tôi ra 200 triệu. Trần Băng Du bất đắc dĩ nhìn Diệp Bạc nói, bây giờ cậu phát cáo ở đây chả ích gì nếu thực sự không có nơi nào để đi chúng ta vào hư không. Diệp Bạc vừa muốn nói chuyện cảm nhận cấm chế ngoài cửa bị chạm tới, là Hàn Trường Điền. Trần Băng Du ngay từ đầu là cảm nhận cấm chế chạm vào lập tức nói, tôi đi mở cấm chế. Diệp Bạc nhanh chóng xuống dưới lầu mở cấm chế. Hàn Trường Điền có chút nôn nóng một mình đứng ở đan lầu. Anh Hàn, mời vào. Diệp Mặc lộ vẻ mừng rỡ nói. Hàn Trường Điền rõ ràng không có tâm tư tiến vào đàn nơi Diệp Mặc, chỉ là có chút không yên lòng. Diệp đàn sư xin lỗi quấy rầy cậu bế quan, không biết Bành sư huynh đã tới đây chưa? Bành Cảm Đường là sư huynh. Diệp Mặc lặp lại một câu lập tức bừng tỉnh. Bành sư huynh có tới một lần anh ấy muốn nói vào hư không? Có lòng đến tạm biệt tôi một lát. Mắt Hàn Trường Điền lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lập tức hỏi. Vậy sư huynh có để lại cái gì không? Hoặc nói gì không? Diệp Mặc lắc đầu. Không có. Lúc sau đi Bành huynh chỉ nói nếu mà tiên tinh tôi không đủ có thể mượn Hàn huynh một ít. Đương nhiên là được, Diêm đan sư cần bao nhiêu tiên tinh đều có thể hỏi tôi mượn. Các khác tôi không có, tiên tinh cũng không ít. Đừng nói Diệp đại sư là bạn của đảng Bành huynh, dù không phải Diệp đại sư cũng có ơn cứu mạng Hàn Trường Điền tôi. Mấy miếng tiên tinh tầm thường có là gì? Tôi cuối cùng có thể là thở vào nhẹ nhõm, con tưởng Bành huynh nhiều lầm sau đó để thư cho cậu không từ biệt tôi hả? Xem ra tôi nghĩ nhiều. Hàn Nương Trường Điên không do dự khua tay, khá biết Diệp Mặc sẽ không có tìm gã mượn tiền tình. Nếu Diệp Mặc sẵn lòng tìm người khác giúp đỡ nhờ, lúc đầu là không nghe theo ý kiến của gã tới khoang hạ A, chứ không có tiếp tục chèn chúc ở đàn lâu nhỏ bé. Diệp Mặc lộ vẻ vui mừng. Tiền tình tôi đúng là chưa đủ, Diệp Mỗ cần phải cảm ơn Hàn huynh nhiều rồi. Hàn Trường Điên sững sờ một lát, Diệp Mặc từ chối tới khoang hạ A cư trú, chính là không muốn mắc lỡ ân huệ. Sao bây giờ là vì mấy miếng tiền tình tầm thường mà thiếu nợ ân huệ gã? Không ngờ là chuẩn bị tìm gã mượn tiền tình. Không đợi Hàn Trường Điền nói là Diệp Mặc nói thêm. Tôi muốn tới khoang hạng A muối tiền linh thảo. Vốn tưởng rằng ở đây có thể tích góp một ít. Không ngờ thời gian dài như vậy cũng chỉ có thể giữ cho mình ở khoang hạng B. Một miếng tiền tình cũng dư không ra. Vừa lúc thông tấn châu Hàn Trường Điền đột nhiên rung lên. Gã cầm thông tấn châu lên nhìn nhíu mày. Sau đó lấy một cái tấm thẻ tiền tình đưa Diệp Mặc. Chỗ tiền tình này cậu cầm trước mà dùng. Dù không hết thì đưa lại cho tôi. Nếu không đủ thì lại tìm tôi có việc đi trước. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời đã đem thẻ tiên tinh nhét vào tay Diệp Mặc, xoay người nhanh chóng rời. Diệp Mặc cầm thẻ tiên tinh từ túi của mình, lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh khác. Sau khi so sánh ba thẻ tiên tinh một lát phát hiện ra, ba tấm thẻ tiên tinh này cũng tàm tạn, hẳn là loại không ghi danh. Sao cậu lấy thẻ tiên tinh của gã? Trần Băng Du càng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cất thẻ tiên tinh nói, chúng ta sắp phải rời khỏi tiên thuyền, không có tiên tinh không được. Sau đó trước tiên chúng ta tới khoang hạ A thu gom tiên linh thảo một chuyến. Sau đó nhanh một chút. Tiên thuyền này không phải chỗ chúng ta có thể ở lại lâu. Ở đây chỉ là chờ chết. Trần Mặc dù hiểu ý Diệp Mặc cũng không do dự, tự động ghé lên lưng Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đoán đúng thì hai người tiếp tục ở đây xác thực là lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc cõng Trần Mặc dù lên, đóng đàn lâu lại, cho một tấm bảng đóng cửa, cấp tốc tới khoang hạ A. Nộp tiên tinh Diệp Mặc tới khoang hạ A rồi mới biết vì sao đây là gọi là khoang hạ A. Tiên linh khí dày đặc, không hề kém chút nào so với mấy môn phái lớn. Hơn nữa, chỗ tù sĩ cư ngụ đều là cái kiểu nhà có sân trong xa hoa không gì bằng. Ở khoang hạng A ngoại trừ phường thị độc lập, trên đường phố bên ngoài cũng có đủ loại thương lâu tửu lâu. Đây căn bản là một tiên thành, thậm chí so với tiên thành Sầm Uất. Tiên nhân trên đường phố khoang hạng A không ít. Qua lại vô cùng nhộn nhịp, thần thức dễ mà quét đến nơi có thể một chút quét ta ra. Liền là suy đoán tiên nhân khoang hạng A ít nhất là 100 mấy chục ngàn, thậm chí nhiều tiên nhân hơn. Mấy cái tửu lâu sát bên lề đường làm ăn rất khá, cho thấy rằng tiên nhân có thể ở cư trú khoang hạ điều hạng giàu có. Diệp Mặc đối với loại phồn hoa này không hề có ý muốn thầm thú, mang theo Trần Băng Du nhanh tới phường thị. Trong phường thị là đủ loại tiên linh thảo, vật liệu pháp bảo. Hắn muốn vào hư không, tiên linh thảo không thể thiếu. Trong hư không không có cung cấp chút tiên linh thảo nào cả. Ngay khi Diệp Mặc định dùng thẻ Hàn Trường Điền càn quét tiên linh thảo một chút, thấy một cái tòa đại thương lâu giữa phường thị vây đầy tiên nhân hình như ẩm ý. Đi qua xem thử, Diệp Mặc cõng Trần Băng Du nhanh tiến vào tòa thương lâu. Nếu là bình thường hắn cũng không góp vui, giờ hắn dự định chạy trốn há có thể để ý mấy loại chuyện này. Bên trong đại sảnh thương lâu cũng xem như rộng rãi, chật ních đủ cái kiểu tiên nhân, thậm chí đại la tiên trong đó. Phía sau quầy đại sảnh có một cái trưởng quầy đại trí tiên trong tay cầm hộp ngọc. Ánh mắt mọi người dường như nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay gã, có vẻ cái trong hộp ngọc Trong tay trưởng quầy là thứ mọi người quan tâm, chỉ có điều không biết hộp ngọc là gì. Rốt cuộc bao nhiêu tiền tinh, báo giá đi. Người càng ngày càng nhiều thế này cũng không phải chuyện thường. Thấy người đến lúc càng nhiều đã có người kiên nhẫn không được. Diệp Bạch chen bên cạnh Huyền Tiên Hậu Kỵ chắp tay. Anh bạn xin hỏi một chút bên trong hộp ngọc là gì? Huyền Tiên Hậu sửng sốt nhìn Trần Băng Du sâu lưng Diệp Bạch mới nói. Là Trần Minh Nê. Cái gì? Diệp Bạch nhất thời dại ra không ngờ tiên thuyền có Trần Minh Nê xuất hiện. Nếu đây là trong tiên thành, đó là bảo vật vô giá. Dù là Trần Minh Nê đẳng cấp kém cũng là bán ra giá trên trời. Tương truyền trong các loại vật liệu luyện chế tiểu thế giới nhất định phải có vô số Trần Minh Nê hàng đầu. Diệp Bạch không biết luyện chế tiểu thế giới có đúng là cần dùng Trần Minh Nê không. Nhưng Trần Minh Nê đối với hắn bây giờ tác dụng cực lớn. Có thể luyện chế vườn tiên dược, cũng có thể luyện chế một cái không gian sinh tồn na ná tiểu thế giới. Nghe nói vườn tiên dược dùng Trần Minh Nê luyện chế ra thậm chí thu vào chiếc nhẫn, hơn nữa không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng tiên linh thảo. Thảo nào nhiều người vây ở đây như vậy. Thứ này là thứ dù mình không cần lấy về cũng có thể kiếm được vô số tiên tinh. Đây cơ bản là vật liệu không gian hàng đầu. Chưa có điều khiến gì mà không hiểu Trần Minh Nê quý giá sao lại có người bán ra. Mọi người yên lặng, đẳng cấp miếng Trần Minh Nê này không cao lắm. Mức giá tôi mới mua về mọi người cũng biết là 80 triệu tiên tinh. Lời trưởng quầy đại trí tiền nói ra, Diệp Mặc biết vì sao gã phải lấy ra bán. Thì ra lúc mua vào bị người ta thấy. Nhưng mà cho dù Trần Minh Nê đẳng cấp không cao, 80 triệu không mua được đâu. Hiển nhiên là trưởng quầy này chiếm được món hời lớn. Một miếng Trần Minh Nê đẳng cấp kém một chút, Diệp Mặc biết giá là khoảng 200 triệu tiên tinh. Ở đây là tiên thuyền, tuy mức giá mấy cái thứ như tiên linh thảo, tiên đan đặc biệt hơi cao, nhưng Trần Minh Nê loại vật liệu luyện khí này về lý mà nói, trái lại là hẳn là thấp hơn một chút so với bên ngoài. Như vậy được rồi. Ông lấy 80 triệu tiên tinh là mấp. Xem ai ra nhiều tiên tinh, ông bán cho người đó không được sao? Mà bán cho mọi người cùng tàn ra. Một cái đại la tiên không chờ đợi được nói. Rất nhiều người hiểu rõ ý nghĩ đại la tiên. Một khi bị tiên vương trên thuyền này biết, cũng không có phần bọn họ đâu. Được rồi, mốc là 80 triệu tiên tinh, mọi người báo giá phù hợp, tôi bà sẽ bán. Trường quầy cũng là bớt đắc sĩ. Gã biết còn không bán đi, cửa tiệm gã bị nhổi nhét cho banh luôn. Tôi ra giá 100 triệu. Trường quầy rất lời có người báo giá. Diệp Bạch lấy ra một tấm thẻ tiên tinh, hỏi gã Huyền Tiên Hậu Kỳ bên cạnh. Bạn tôi cho tôi mượn một cái tấm thẻ tiên tinh, tôi làm thế nào kiểm tra số tiên tinh bên trong? Huyền Tiên Hậu Kỳ lọ khó hiểu nhìn Diệp Bạch nói. Cậu lấy thẻ tiên tinh dùng thần thức quét vào là biết. Chỉ đơn giản như vậy, Diệp Bạch ngẩn ra thần thức quét vào thẻ tiên tinh của Hàn Trương Liên, không ngờ lại có 100 triệu tiên tinh. Tiên tinh tuy không ít, nhưng Diệp Bạch lại thất vọng. 100 triệu tiên tinh chắc chắn hắn không mua được miếng Trần Minh Nê. Cậu muốn miếng Trần Minh Nê này sao? Trần Băng Du nhỏ giọng hỏi bên tai Diệp Bạch. Diệp Bạch chưa kịp trả lời, xung quanh có vài tiếng cười. Một tu sĩ đại ất tiền có chút buồn cười nhìn Trần Băng Du. Thật ra tôi cũng mua miếng Trần Minh Nê này, nhưng mà tiên tinh tôi không đủ. Diệp Bạch đối phương đang nói giỡn cũng không để ý. Hắn lấy ra hai thẻ tiên tinh của gã tiền chấp sự bị hắn giết thần thức quét vào. Lúc đầu Diệp Bạch tưởng là thẻ tiên tinh đại ất tiền, dù có tiên tinh chắc hẳn không quá 100 triệu. Hắn phát hiện hai tấm thẻ này đều là 100 triệu tiên tinh, nhất thời ngẩn ra. Một tiên chấp sự khoảng hạng C không ngờ giàu như vậy. Nghĩ đấy, chấp sự nọ ở khoa hạng C cũng không biết vờ vói bao nhiêu năm. Có nhiều tiên tinh như vậy không gì lạ. Như vậy trên người hắn có 300 triệu tiên tinh, nói không chừng mua được Trần Minh Nê này vẫn dư thừa. Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, Trần Minh Nê báo giá là 160 triệu tiên tinh. Nhưng cái giá này là người báo giá cũng không còn nhiều. Trên tiên thuyền, dù là có tiên tinh cũng không thể tùy ý hoang phí. Miếng Trần Minh Nê này đúng là quý giá không gì bằng, nhưng 200 triệu tiên tinh coi như nhiều. Dù là ở bên ngoài chẳng qua cũng khoảng 200 triệu tiên tinh. Tôi ra 200 triệu. Tiếng của Diệp Mặc lập tức khiến ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người hắn. Trên quang hạng A đều là tiên nhân giàu có, những kẻ tiện tay lấy 200 triệu tiên tinh đúng là không có nhiều. Chương 1637, biến cố tiên thuyền. Càng khiến kinh ngạc, chính người báo giá 200 triệu tiên tinh chỉ là Huyền Tiên sơ kỳ, xem như là tu vị thấp nhất đại sảnh. Hơn đó, Huyền Tiên sơ kỳ tu vị thấp nhất này còn cõng theo một tiên nữ bị thương nặng. Nhưng tiên nữ bị thương nặng trên lưng lại tuyệt sắc, nếu ăn chưa bán được khoa hạ hà, nói không chừng bán được mức cao đến mấy triệu. Bởi vì Diệp Mặc đột ngột báo giá 200 triệu, tiên nhân xung quanh đều chú ý Diệp Mặc, không ngờ chẳng có ai báo giá nữa. Một là vì giá này cực kỳ cao, hai là vì rất nhiều người còn muốn biết nếu Diệp Mặc không lấy được nhiều tiên tinh như vậy, hắn có phải là muốn đem bán tiên nữ ở lưng không. Trưởng quầy thấy người báo giá chỉ là Huyền Tiên sơ kỳ, sắc mặt trầm xuống. Cậu có biết nếu cậu không thể lấy 200 triệu, trả giá thế nào không? Diệp Bạch giống như không nghe thấy lời trưởng quầy, bình tĩnh nói. Ông nói đi, ông có bán hay không? Nếu ông không bán, ông quản. Tôi bán báo giá ra làm gì? Hà, không ngờ có người muốn ra vẻ trước bản tiền. Cậu còn hơi non, dù đã có người trả thêm 200 triệu tiền tình đối với bản tiền mà nói trả là gì, hôm nay bản tiền cho cậu, lấy tiền tình ra. Đợi một lát nữa không ai tiếp tục tăng giá, trưởng quầy cực kỳ không thoải mái cười lạnh một tiếng nói. Gã cũng biết không có khả năng có người trả trên 200 triệu, nếu quả thật có người trả thêm, gã không cho dự đá Diệp Mặc qua một bên. Thực tế gã là bực bội, bất kể Diệp Mặc có 200 triệu hay không, báo giá này Diệp Mặc không hề thích. Nếu trả thêm 100 triệu, 500 ngàn, miếng chân minh nền này không chừng không dừng ở 200 triệu. Nhưng Diệp Mặc một lần báo giá 200 triệu chắc lại là xua hết tính tích cực tiếp tục tăng giá mọi người. Nói xong gã quét qua bốn phía cuối hỏi một câu, có ai trả giá thêm không? Không ai trả giá, hiển nhiên là đang nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc không do dự lấy hai tấm thẻ tiên tinh đưa trưởng quầy. Vừa đúng 200 triệu, giao đồ cho tôi. Nói xong hắn không đợi trưởng quầy kia giao hộp ngọc, chộp lấy hộp ngọc trong tay đồng thời mở hộp ngọc thần thức quét qua. Thần thức trưởng quầy quét qua tiền tình phát hiện chính xác 200 triệu, lập tức gật nhẹ. Nhẹ giọng với Diệp Mặc, không sai, đúng là 200 triệu tiền tình. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, kiếm chút tiền tình không dễ dàng, cậu có thể luyện tới huyền tiền sơ kỳ cũng không dễ dàng. Diệp Mặc đâu phải không biết ý trưởng quầy, căn bản không lý, xem qua hộp ngọc lập tức cõng chân băng dù nhanh chóng rơi đại sảnh. Ý trưởng quầy kia là tu vị quán căn bản chưa chắc đảm bảo miếng chân minh nê. Nói được chân minh nê chỉ có hại choán, nhưng trưởng quầy này chưa chắc đã có ý tốt, nói không chừng nhắc nhở tiên nhân xung quanh. Diệp Mặc chỉ là huyền tiên sơ kỳ, ngay cả thẻ tiên tình đại ất tiên kia Diệp Mặc cũng lấy ra, há có thể sợ chân minh nê rước họa vào người. Mãi tới khi bóng lưng Diệp Mặc biến mất ở đại sảnh, gã đại ất tiên vừa rồi cười nhạo Diệp Mặc lúc này khiếp sợ nói, người này là ai? Không ngờ thực sự mua được chân minh nê. Đã chẳng ai trả lời đại ất tiên này, và cái tên đại trí tiên đại la tiên bám theo Diệp Mặc đi mất rồi. Ở tên thuyền tuy không thể đánh nhau vẫn có thể bức ép Diệp Mặc giao chân minh nê. Diệp Mặc cõng chân băng dù, còn chưa rời khỏi phường thị đã biết có người theo dõi, hắn vội kéo người. Một đại ất tiên lên tiếng, tôi muốn đi thăm tiền vương đại nhân khoan đặc biệt, xin hỏi một chút tiền lầu để lấy tiền tình chỗ nào. Đại ất tiên nọ bị lời Diệp Mặc hù cho giật mình, viếng thăm tiền vương đại nhân, ý tưởng Diệp Mặc là muốn hỏi ý tiền vương đại nhân sống chỗ nào, không ngờ Diệp Mặc là chuyển đề tài hỏi chỗ lấy tiền tình. Y vội vàng chỉ bên ngoài phường thị nói, ra khỏi phường thị quẹo trái, tòa tiền lầu thứ 6 chính là nơi gửi và lấy tiền tình. Nói xong y vội vàng hấp tấp bỏ đi. Huyền tiên sơ kỳ này không biết có quen biết tiền vương đại nhân không, nếu không sao nói vậy. Nhưng y xoay người liền hiểu ra, ngay cả chỗ tiền vương đại nhân đối phương không biết, sao có thể không biết chỗ lấy tiền tình. Trước cái điều lúc này Diệp Mặc đi khỏi phường thị tử lâu, vài tên tiên nhân sau lưng theo dõi Diệp Mặc nghe thấy lời Diệp Mặc, vài người nhíu mày không có tiếp tục bám theo Diệp Mặc. Họ nghĩ tới Diệp Mặc có thể là do một vị tiên vương phái tới, nếu không thì sao có thể nhiều tiên vư tinh như vậy. Nhưng vẫn vài tên tiên nhân theo sau Diệp Mặc, chỉ là khi Diệp Mặc xác thực đã tiến vào khoang đặc biệt, bọn họ mới có thể tin lời Diệp Mặc là thật. Diệp Mặc đương nhiên không bước vào khoang đặc biệt, sở dĩ nói như vậy chỉ vì cho mình thêm chút thời gian, cho dù là sắp vào hư không hắn cũng nhất định phải kiếm chút tiên tinh, nếu không hắn sao mà tu luyện. Sau khi lấy được chỗ tiền lầu để lấy tiên tinh, Diệp Mặc lấy tốc độ nhanh nhất nhớ tiền lầu lấy tiên tinh, lấy toàn bộ số tiên tinh trong thẻ bỏ vào chiếc nhẫn. Diệp Mặc đưa thẻ tiên tinh và một chiếc nhẫn chuẩn bị sẵn cho chấp tiền chấp sự ở tiền lầu, trực tiếp nói với hắn là không có thời gian đâu mà lề mề. Tiền chấp sự nọ nhận thẻ tiên tinh nhẫn Diệp Mặc đưa, y nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mới nói, xác nhận lấy hết toàn bộ. Phải, tôi từ khoang hạng B tới muốn mua một ít tiền đàn khoang hạng A. Diệp Mặc gật đầu, tiền chấp sự nọ không hỏi, thẻ tiên tinh Diệp Mặc từ đâu mà có chẳng có quan hệ với y. Hơn nữa một ít tiền đàn linh tinh đúng là cần phải dùng tiền tinh trực tiếp thanh toán chứ không dùng thẻ tiên tinh. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Diệp Mặc mang theo một chiếc nhẫn chứa 100 triệu tiền tình rời khỏi tiên lâu, nhanh đi hướng khoang cửa hạng B. Sau khi Diệp Mặc đi rồi, hai gã đại la tiên một gã đại trí tiên đồng thời vào tiên lâu vừa nãy Diệp Mặc lấy tiền tình. Huyền tiên vừa nãy có một tiên tử đến đây làm gì? Một gã đại la tiên vào trước cửa tiên lâu trực tiếp hỏi. Tiên chấp sự vừa nãy giúp Diệp Mặc lấy tiền tình, vốn không muốn để ý đối phương, nhưng thấy một đại la tiên y vội đứng lên. Vừa nãy hắn lấy đi 100 triệu tiền tình. Đại la tiên kia nhíu mày trầm ngâm một lúc. Một hồi lập tức rời khỏi tiên lâu, cũng nhanh đi về phía cửa khoang hạng B. Thấy hai gái đại la tiên đi xuống, đại trí tiên không do dự chút nào đi theo phía dưới. Nhưng tốc độ Diệp Mặc quá nhanh, đợi khi hai cái gã đại la tiên tiến vào khoang hạng B, Diệp Mặc sớm biết không thấy biến mất. Hai gã đại la tiên không hề vội vã, dù thần thức bị chế ngự, họ muốn tìm một người ở khoang hạng B vẫn là dễ như trở bàn tay, huống chi người này đặc trưng rõ rệt. Chỉ khoảng thời gian ngắn, hai gã đại la tiên dò được huyền tiên sơ kỳ cõng cô gái kia trong phường thị, thuê một quầy hàng tên là Mạc Nguyệt Đan Lâu ở góc phường thị khoảng hạng B. Hai đại la tiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Mạc Nguyệt Đan Lâu, lại thấy bên ngoài đan lâu treo tấm biển đang đóng cửa, chớ làm phiền. Lập tức bỏ cấm chế, nếu không mở ra, phá cấm chế xong liền vào trong. Gã đại La Tiền cười lạnh liền nói. Các vừa dứt lời liền nghe thấy xà xà từng tiếng báo động trên tiên thuyền dường như xảy ra chuyện. Hai đại La Tiền nhìn nhau, một người trong đó nói, đợi lát nữa lại đến, tiên thuyền hẳn xảy ra chuyện, người này chỉ là huyền tiên tầm thường, hắn không đi đâu được. Được, hai gã đại La Tiền cùng tiến nhanh, đi càng nhanh, chỉ có điều đàn lầu dây bạc vẫn là đóng cửa im lặng không có động tĩnh. Tiên thuyền đường phượng là tiên thuyền thiên vực, lời tôn quý nhất đương nhiên là khoang đặc biệt. Tiên nhân có thể cư trú ở khoang đặc biệt không phải tu vị cực cao chính là lai lịch không tầm thường. Đây là nơi tiên linh khí đậm đặc nhất tiên thuyền, cũng là nơi của ba vị tiên vương. Chỉ là có đại hội đấu giá đỉnh cao tiên yến đỉnh cao mới có thể tổ chức ở đây. Lúc này trong một cái tiên viên cực kỳ lớn khoang đặc biệt, một người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, có thêm tiên nữ áo đỏ đứng. Cô nói trong phường thị khoang hạ A xuất hiện Trần Minh Nê. Người đàn ông trung niên nọ hỏi xong chậm chậm xoay người nhìn tiên nữ áo đỏ trước mặt. Vâng đại nhân, xác thực là Trần Minh Nê đẳng cấp không tính nào cao, nhưng cũng không phải kém nhất. Tiên nữ áo đỏ khom người trả lời. Vậy Trần Minh Nê đâu? Người đàn ông trung niên bình tĩnh tiếng hỏi giống như tử hư không. Lúc đó trong thương lầu ít nhất đến 200 người vây quanh. Cuối cùng Trần Minh Nê bị một cái huyền tiên sơ kỳ lấy 200 triệu mua đi. Tiên nữ áo đỏ nói xong lấy một cái thủy tinh cầu, nói, đại nhân ghi chép điều trong này mọi mời đại nhân xem. Người trung niên gật đầu cầm thủy tinh cầu thận thức quét qua, lập tức ông ta kinh ngạc nói một câu, một tiên tử tuyệt đẹp. Sau hồi lâu cô, ông ta bỏ thủy tinh cầu xuống nói với tiên nữ áo đỏ, đem huyền tiên tới đây tôi có việc hỏi hắn. Tiên tử hắn cõng thực cũng đem đến luôn, tôi xem có thể chữa trị không, tiện thể điều tra lai lịch những việc làm thì trên tiên thuyền quán, còn nữa số tiên tinh kia hắn từ đâu mà có. Vâng đại nhân. Tên nữ áo đỏ sau khi nói xong nhanh lùi xa. Với lúc đó tiên thuyền đột nhiên chấn động, người đàn ông trung niên biến sắc lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Tiên thuyền đường phụng là tiên thuyền thiên vực, dù bị vẫn tạch lớn va vào cũng không có bị chấn động, không ngờ xảy ra chấn động, hiển nhiên là không phải chuyện đơn giản. Đại nhân không hay rồi, tiên thuyền gặp phải đàn mạt diễm thú hư không. Những mạt diễm thú này thừa dịp khoảng thời gian tiên thuyền dừng lại, mở cấm chế che nhau mà lên. Bây giờ là công phá vài cái cấm chế tiên thuyền, giờ cấm chế tuyên thiền đã không còn cách nào đóng lại. Một đại chi tiên vội vàng chạy tới khom người bẩm báo, lập tức thông báo hai vị tiên vương đại nhân còn lại, lập tức tổ chức tiên nhân tiên thuyền ngăn chặn công kích mạt diễm thú, đồng thời là tu bổ cấm chế. Chương 1638, xin cho ta ứng chiến. Dì Bạc đương nhiên không ngu còn đang bế quan, lúc này hắn đã đến lối vào hư không tiên thuyền, không ngờ là vận may mình tệ như vậy. Đường thông đến hư không khoang hạ B một mớ hỗn độn, trên bong thuyền khắp nơi là vết máu, một vài thi thể tiên nhân rải rác lật tung bong thuyền, vài ngàn tiên nhân phóng pháp bảo của mình canh giữ chỗ thông với hư không bong thuyền. Ở chỗ không xa trước tiên thuyền, vô số yêu thú toàn thân trên dưới đều là ngọn lửa màu đen, từng đoàn vây quanh nơi đây, hiển nhiên là thảm cảnh vừa nãy do đám yêu thú gây ra. Cho dù là yêu thú bây giờ mới vẫn chưa bị tấn công, Dì Bạc cảm giác từng đợt nhiệt độ đáng sợ, lập tức hiểu ra ngọn lửa màu đen trên đám yêu thú này không đơn giản. Mọi người không cần phải hoang mang, chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững trước đợt công kích của đám mạt diễm thú, tiên vương đại nhân sẽ tu bổ xong cấm chế khoang hạng A, sau đó đến giúp khoang hạng B chúng ta. Một tiên nhân đại là tiên đỉnh cao vừa chỉ huy tiên nhân giữ vững trước đám mạt diễm thú đèn thùi lùi đông lúc nhúc vừa lớn tiếng trấn an. Quả là vì lời an ủi, đại là tiên nhân ban đầu hoảng loạn đều bình tĩnh hơn, hơn nữa cái lại càng nhiều tiên nhân tới. Thế nhưng lòng Dì Mặc trầm xuống, người khác hy vọng cấm chế được tu bổ, hắn lại không có đồng tình. Lúc hắn đến đây là đánh liều được ăn cả ngã về không. Không chỉ là dùng thẻ tiên tinh chấp sự đã ít tiền, còn là mua một miếng Trần Minh Nê. Cho dù là hai chuyện hắn cũng không trốn tránh được, nhưng giờ tiên vương sắp sửa tới, hắn không trốn không được rồi. Huống chỉ có Hàn Trường Điền kia đang ngó chừng mình. Hàn Trường Điền kia tuyệt đối không phải thứ tốt, hơn nữa còn bành cạm đường, cho mình hạt giống chứng đạo tuyệt không phải đổ tốt lành. Hắn nhất định chạy ra khỏi tiên thuyền trước khi tiên vương tới, dù có chết trong hư không cũng tốt hơn vạn lần trên tiên thuyền. Cậu cõng một người bị thương nặng tới đây làm gì? Lùi ra, đây là mạt diễm thú hư không. Với tu vị của cậu, gặp mãn diễm thú cao cấp căn bản không có khả năng sống sót. Một đại chi tiên thấy Dì Mặc cõng trên băng du chen về phía trước lập tức quát. Dì Mặc biết đại chi tiên này hẳn là coi như có ý tốt, thế nhưng ý tốt này đối với hắn mà nói lại là xấu không thể xấu hơn. Đại chi tiên nói xong, tiên nhân xung quanh nhìn Dì Mặc không hiểu hành động Dì Mặc, ngay cả đại la tiên nhân nhìn trong trong. Dì Mặc thấy đại la tiên nhân muốn nói nhanh nói trước, mạt diễm thú hư không công kích cấm chế tiên thuyền ta, nhiều tiên nhân ngã xuống như vậy, tôi là người tiên thuyền há có thể trốn đảo sao không ra tay. Hơn nữa tôi và sư tỷ tôi có phương pháp tấn công kết hợp, cho dù là có thể giết được một con mạt diễm thú cũng giảm bớt áp lực cho mọi người. Nếu như tôi bị tu vị thấp không đến giúp, vậy càng nhiều người cũng viện cớ này, tiên thuyền còn Tôi còn Tiên Thuyền Phong, tôi cũng chỉ là chữ chết các đại nhân xin cho phép tôi tham gia tham chiến. Diệp Bạc nói lời này âm vang hùng hồn, mắt càng sát khí kiên định. Chính đại La Tiên gật đầu, không sai, trong tiên thuyền nên có cách nghĩ như vậy, cậu rất khá. Đợi lát nữa cậu đứng đằng sau tôi. Nói xong gã là nói xong với các tiên nhân còn lại, tôi hy vọng mọi người đều giống được người anh em này. Đừng có vì mặt diễm thú hùng mạnh mà bất cứ lo lắng. Chúng ta ở trong đây có tiên vương hát sợ phải cái con mặt diễm thú, huống chi lại yêu thú hư không này chúng ta còn không phải chưa từng gặp. Cuối cùng chúng ta vẫn thắng lợi mà. Diệp Mặc phóng từ đao ra, đứng sau lưng một cánh đại ất tiên, lòng luôn nóng vạn phần, lòng hắn là chửi đám mặt diễm thú này thành cái cạn xương rồi. Đám yêu thú này sớm không đến muộn không đến, đúng lúc hắn muốn chạy mà tới. Đây cũng không phải vấn đề, đến rồi còn không chịu tấn công thế rằng có tác dụng gì, mau tấn công chỉ là tấn công mới dễ chạy. Cấm chế khoang hạng A đã được sửa chữa, mọi người giữ vững. Rất nhanh hai vị tiên nhân đại vương tới. Một đại chí tiên vội vàng tới phía sau bóng B kêu lên. Lòng Diệp Mặc càng nôn nóng, trên băng du cảm nhận tâm tình luôn nóng của Diệp Mặc. Đang muốn nói thấy trước tiên thuyền một đám mặt diễm thú đông nghìn nghịt đột nhiên nào đến. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng tấn công. Nhiều mặt diễm thú hư không như vậy xông đến, nhiệt độ nóng hầm hập lập tức khiến cho các phần lớn tiên nhân tu vị cấp thấp lùi xa. Diệp Mặc lùi ra nói cách chính xác, hắn từ bên cạnh đại la tiên lúc nãy di chuyển chỗ xa hơn. Trong cái tiếng gầm rít mặt diễm thú, rất nhiều đại tiên phóng pháp bảo đồng thời là công kích. Nhất thời tia sáng pháp bảo, ngọn lửa màu đen đan xen, tiếng nổ màng vàng liên tiếp. Mà diễm thú màu đen đột nhiên đốt tại tiên thuyền bong cấm chém, mặt trên này là ba ba động. Hơi có vô ý tiên nhân lập tức sẽ bị hỏa diễm cuốn đi. Kịch liệt đánh nhau ở giữa, rất nhiều hư không mà diễm thú bị đánh rơi, nện xuống bong thuyền, đồng thời rất nhiều tiên nhân bị mặt diễm thú cắn ném tiến hư không, hoặc là trực tiếp bị hỏa diễm chết cháy. Đại tiên giới huyền tiên căn bản là vô pháp gần cuối công kích, chỉ có thể thối lùi tới xa hơn địa phương, tế xuất pháp bảo không ngừng quấy dày mặt diễm thú. Chỉ có một người ngoại trừ là Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này trên người dâng đến cái cổ tử sắc hỏa diễm, đoàn tử sắc hỏa diễm đem hắn cùng trên băng du bao lấy, mà hư không mặt diễm thú cự nhiên vô pháp đốt tiến Diệp Mặc, hộ thân lửa tím ở giữa. Lúc này mọi người chú ý là mặt diễm thú mặt trên, mặc dù mấy người thấy Diệp Mặc hỏa diễm đang kinh ngạc, lại không biết phải hỏi thời điểm. Dịch Hồng Tiên Vương đại nhân tới, một cái tiên nhân kinh hỉ nói lên lời thời điểm. Diệp Mặc biết hắn không lao đi liền không có cơ hội, Diệp Mặc biết không xông ra ngoài là hết cơ hội. Vầng đao ngọn lửa tím càng mở rộng, lập tức Diệp Mặc nhảy vọt bộ một đao, nhưng một đao này không trúng mặt diễm thú. Diệp Mặc trái lại bị ngọn lửa màu đen của mặt diễm thú cuốn lấy, lôi vào bầy mặt diễm thú hư không. À, một gã đại ất tiên đứng cạnh Diệp Mặc, ban đầu thấy Diệp Mặc có thể thi triển mùi lửa bao vây thân thể, lòng kinh ngạc, nhưng mà không ngờ Diệp Mặc không có kinh nghiệm chiến đấu như thế, một chiêu bị mặt diễm thú cuốn đi, tu vị vẫn thấp lắm. Đáng tiếc huyền tiên kia cam đảm và hiểu biết, có tài năng rất nhiệt huyết, đáng tiếc chỉ là huyền tiên sơ kỳ. Diệp Mặc bị cuốn đi chỉ đại ất tiên này chú ý một chút. Về phần tiên nhân khác giờ là đâu có tâm tư để ý tới Diệp Mặc, chỉ không ngừng phóng pháp bảo tấn công hư không mặt diễm thú tụ vệ. Mọi người không cần hoảng hốt, ta đến phục hồi cấm chế. Một giọng trầm thấp hùng hậu vang lên xung quanh mọi người. Những tiên nhân đang ngăn chặn mặt diễm thú trong lòng tức khắc an tâm. Tất cả mọi người đều biết hẳn là tiên nhân đại vương đến giúp đỡ. Người tới chính xác là một tiên vương, sau khi tới không có sửa chữa cấm chế trước mà xông phía trước, nhấc tay vài trăm tia sáng bắn ra, đồng thời là điên cuồng tuồng khí thế mạnh mẽ. Từng tiếng thảm thiết kêu, mấy trăm con hư không mặt diễm thú xông lên phía trước bị mấy trăm tia sáng quét trúng, ào ào rơi xuống bon thuyền. Vài con mặt diễm thú không bị bắn trúng cũng bị khí thế tiên vương kích thích tới nỗi đứng không vững, lần lượt mà rút lui. Mà tiên nhân càng không dừng lại, trong tay lần nữa bắn mấy trăm tia sáng, mấy trăm tia sáng bắn vào mặt diễm thú, lại thêm mấy trăm con mặt diễm thú rơi xuống, hoặc rơi bon thuyền hoặc rơi hư không. Hư không mặt diễm thú càng lúc rơi đặc lúc nhúc, chỉ bị vị tiên vương này công kích vài lần là thưa thớt hẳn. Có thể đoán nếu như những cái hư không mà diễm thú này không đi tiếp tục là chết càng nhiều. Tiên nhân trong bong thuyền hạng B thấy uy thế bậc này là hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người đều hiểu biết sự lợi hại của vị tiên vương này, sờ tận mắt thấy không có dám tin. Nhiều mặt diễm thú như vậy, ngay cả mấy cái đại chí tiên cũng là đánh nửa ngày mới giết được một con, và tiên nhân đến nhấc tay là giết được vô số con. Nếu như tiền tồn hoặc tiền đế đến, vậy thì lợi hại bao nhiêu? Trong một thời điểm, tất cả tiên nhân là lộ ra cái bộ dáng tôn kính sợ sệt vị tiên vương Dịch Hồng trước mặt. Đây là sự tôn kính đối với kẻ mạnh, là sự sợ sệt đối với kẻ mạnh. Mà diễm thú thì nhiều nhưng cũng biết tiên nhân ở trong tiên thuyền lợi hại, ao ao rút lui. Vị tiên vương này lấy một cái tấm trận kỳ, khoảng thời gian cực ngắn tu bổ cấm chế tiên thuyền, có chút tàn vỡ dưới sự tấn công của hư không mặt diễm thú. Tức là vị huyền tiên cõng theo bạn đồng hành kia, chỉ đợi một chút thời gian đã không chịu chết. Vị đại tiên thấy Diệp Mặc dũng mãnh xung phong, cuối cùng bị hư không mà diễm thú cuốn đi, than thở một câu. Tuy chính nghĩ là để ý chuyện sống chết, vẫn là kính phục cái kiểu lỗ mãng đầy nhiệt huyết như Diệp Mặc. Không chỉ dũng mãnh tiến đến, hơn nữa là không so đo sống chết bản thân. Nói thật lòng, y ít thấy tiên nhân vô tư như vậy. Các người rất khá, cấm chế ở đây không hủy hoại nhiều lắm. Sau khi tiên vương bổ sung cấm chế bong thuyền, gật đầu tán dương đại la tiên nọ. Đại la tiên là khom người nói, toàn bộ là nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Có một huyền tiên sơ kỳ cõng theo một người đồng hành bị thương nặng xông lên đầu, nói tiên thuyền còn hắn còn, tiên thuyền vòng hắn vòng, ngay cả huyền tiên cũng biết mà diễm thú xông lên vào tiên thuyền, chúng ta đều gặp tai ương đại tiên, chúng tôi há có thể không biết đạo lý. Ồ, có người nhiệt huyết và trung liệt với tiên thuyền như vậy, hắn đâu, ta gặp một chút. Tiên vương nghe xong cũng xúc động, khắp nơi là tiên giới đều là tranh đoạt tài nguyên, có người như thế khó có. Đại La Tiên vội vã quay đầu muốn tìm Diệp Mặc, thế nhưng gã phát hiện ở đây chẳng có bóng dáng Diệp Mặc và người bạn. Vừa lúc muốn hỏi thăm tên đại ất tiên, thấy Diệp Mặc và người đồng bọn bị mạt diệp thú cuốn vào hư không, vội bước lên. Bẩm đại nhân, tên huyền tiên kia xông lên dẫn đầu muốn giết một con mạt diệp thú, đáng tiếc tu vị thấp quá, kết quả trái lại bị mạt diệp thú cuốn vào hư không. Đúng là đáng tiếc. Tiên vương nọ gật đầu, đang lúc muốn nói gì thấy một cái bóng đang rơi ngay bên cạnh y. Dịch Hồng huynh, hóa ra là anh tới rồi. Sau khi bóng hạ xuống trước tiên, chắp tay chào hỏi vị tiên vương trước một câu. Lúc này mọi người mới thấy một người đến là người đàn ông trung niên rất bình thường. Những tiên nhân quen biết người đàn ông trung niên này nhào nhào tiến đến khom người chào hỏi. Ra mắt tiên vương đại nhân Phi Mẫn. Hả? Thì ra là Phi Mẫn huynh, anh tới không chậm nha. Tiên vương Dịch Hồng vội vàng chắp tay đáp lễ rồi nói. Chương 1639, tiền vương phẫn nộ. Lần này tuy số lượng mặt diễm thú nhiều, nhưng phần lớn là cấp 6 trở xuống không đáng nhắc tới. Khoa hạng B lần này phòng ngự hiệu quả, không để một con mặt diễm thú nào vào trong. Ngoài ra còn là tấm gương để học tập phòng thủ không có lỗ hổng. Tôi vừa nghe nói một huyền tiên sơ kỳ chặn mặt diễm thú, chủ động tham chiến, dũng cảm quên mình, thậm chí là mang theo bạn đường của hắn xông đến phía trước. Đối với loại người như vậy, tiền thuyền của chúng ta phải khen thưởng thật lớn. Tiên vương Dịch Hồng gật đầu nói. Tiên vương Phỉ Mẫn xúc động. Có tiên nhân nhiệt huyết như vậy, về lý lên trọng thưởng người này ở đâu? Chúng ta lần này không phải chỉ trọng thưởng công pháp tài nguyên tu luyện, còn cắt ra một khu vực cư trú khoa hạ cho hắn để làm điển hình. Còn lần này tiên nhân chủ động công kích mạt diễm thú, chúng ta đều trọng thưởng. Tiên vương Dịch Hồng gật đầu tiếc nuối. Đáng tiếc tiên nhân này bị mạt diễm thú cuốn vào hư không. Nói xong, tiên vương Dịch Hồng quay nhìn phía đại la tiên hỏi, huyền tiên vạt bạn đường hắn là tên là gì? Đại la tiên, lúc tiên vương Dịch Hồng nói đến Diệp Mặc, sớm hỏi thăm các tiên nhân xung quanh về lai lịch Diệp Mặc, cũng may số người biết Diệp Mặc không phải là ít. Giờ tiên vương Dịch Hồng nói, gã lập tức trả lời, bẩm tiên vương đại nhân, huyền tiên đó tên Diệp Mặc, bạn đường hắn vẫn còn thương tích cho người, lúc trước mở một đàn lầu số 569 phường thị Quang hạng B, nghe nói còn là một đại sư tiên đàn tứ phẩm. Ồ, tiên vương Dịch Hồng lộ vẻ xúc động, đại sư tiên đàn tứ phẩm bất kỳ nơi nào cũng được ngưỡng mộ, không ngờ dũng khí liều mạng với mặt diễm thú, người này xem ra là tiên nhân nhiệt huyết, trong người bị thương nặng. Tiên vương Phi Mẫn chợt nhớ cái thủy tinh cầu mình thấy, vội nói, có phải hắn cõng một người bạn mình không? Nghĩ tới đây lấy một quả cầu thủy tinh đưa đại la tiên, có phải người này không? Đại la tiên cầm thủy tinh cầu lật tức đáp, bẩm tiên vương đại nhân Phi Mẫn, đúng là người bạn đường của hắn. Tiên vương Phi Mẫn nhíu mày, đang muốn nói một cái bóng người đỏ rơi xuống cạnh người y, đây là tiên nữ tù vị đại trí tiên. Cô rơi xuống cạnh người tiên vương Phi Mẫn, cúi đầu đứng nói không nói gì. Tiên vương Phi Mẫn sau khi thấy tiên nữ tới lập tức chắp tay nói với tiên vương Dịch Hồng, Dịch Hồng huynh, tôi có việc đi trước. Phi Mẫn huynh, mời. Tiên vương Dịch Hồng tuy lòng nghi hoặc, cũng mỉm cười chia tay. Y không rõ tiên vương Phi Mẫn vì sao lại biết một cái huyền tiên sơ kỳ tầm thường, chuyện này có vẻ vô lý. Trong một gian phòng xa hoa khoang đặc biệt, tiên vương Phi Mẫn nhìn chằm chằm tiên nữ áo đỏ, chậm giọng nói, nói ra toàn bộ những gì cô điều tra ra được, không thiếu một chữ. Vâng đại nhân. Tiên nữ áo đỏ kính cẩn trả lời. Người này tên Diệp Mặc, là đại sư tiên đàn tứ phẩm, từ khoang hạng C đến khoang hạng B, thuê một quầy hàng đàn lâu ở phường thị khu hạng 3B, là người khiêm nhường, trước giờ không lôi kéo mối làm ăn, cũng không xung đột với ai, bản lĩnh hắn không tầm thường. Ở khoang hạng C, huyền tiên sơ kỳ mặc trên đài quyết đấu liên tiếp giết hai huyền tiên hậu kỳ, đều là may mắn giành chiến thắng, đây là thủy tinh cầu ghi lại. Nói xong, tiên nữ áo đỏ lần nữa lấy thủy tinh cầu đưa cho tiên vương Phi Mẫn. Tiên vương Phi Mẫn cầm thủy tinh cầu xem xong, lông mày lập tức nhíu lại, y không quan sát hiện trường, y nhìn ra huyền tiên sơ kỳ dường như áp chế khả năng thử may mắn. May mắn thật lớn. Tiên vương Phi Mẫn hừ một tiếng, thẻ tiên tinh kia hắn từ đâu mà có? Giọng tiên vương Phi Mẫn là lạnh lùng nghiêm nghị. Tiên nữ áo đỏ không dám chậm trễ khẩn trương, tôi điều tra nhận dạng không rõ ràng ba tấm thẻ tiên tinh của Diệp Mặc, hai tấm vốn thuộc sở hữu của tiền chấp sự Quế Thiên Phong khoang hạng C. Quế Thiên Phong lần trước ở tiên thuyền dừng lại vào hư không chưa có về, Còn một tấm thẻ tiền tình từ Hàn Trường Điền, Hàn Trường Điền là do tiên vương hợp hậu giới thiệu lên tiền thuyền, tôi không dám điều tra. Hay cho một tiên nhân nhiệt huyết, ngay cả tiên chấp sự đại ất tiền đều có thể giết, quả là nhiệt huyết. Tiền vương vì mẫn một trưởng vỗ trên bàn ngọc, cái bàn ngọc bị vỗ nát, bây giờ thấy cơn vẫn nộ trong lòng y. Lấy được thẻ tiền tình đã hơn một năm, đến hôm nay mới lấy ra dùng, sau đó mua mất chân mình nề, lấy 100 triệu tiền tình. Chiến đấu quên mình chống mặt diễm thú xông vào hư không, mưu tính thật sâu, quả là mưu tính thật sâu, người này có thể xông vào hư không hiển nhiên trên người có bí mật khác. Tiền vương phi mẫn cười lạnh lẩm bẩm, nói xong y nhìn chằm chằm tên nữ áo đỏ dặn dò, lập tức kêu Hàn Trường Điền đến cho ta, ta muốn xem gã có quan hệ thế nào với Diệp Mặc kia. Hàn Trường Điền lúc này sắc mặt u ám khó coi, bên trong phòng khách xa hoa khoang hạng A, mười mấy tiên nhân đang ngồi, người tu vị cao nhất là Đại La Tiên, nhưng Hàn Trường Điền ngồi ở vị trí cao nhất mà bành cảm đường lúc trước nói với Diệp Mặc là phải đến hư không, bỗng lại ngồi bên phải gã. Cảm đường, Diệp Mặc mượn của tôi 100 triệu tiền tình tiến vào hư không, còn làm việc càn quấy ở khoang hạng A, đây chính là biểu hiện hắn có được thứ đó. Giọng điệu Hàn Trường Điền u ám y hệt sắc mặt của gã. Không ngờ Diệp Mặc kia lợi hại như vậy, ngay cả tiền chấp sự đại ở tiền khoang hạng C cũng có thể giết. Dự án huynh hoang dùng hết 200 triệu tiền tình của tiền chấp sự khoang hạng C, lấy 100 triệu tiền tình mua chân mình nề khoang hạng A. Cách làm như vậy hiển nhiên là lộ chúng ta ra, tôi khẳng định không lâu nữa tiền vương tìm tới chỗ chúng ta. Một đại chi tiên gầy gò mặt lạnh, giọng lanh lảnh tiếp lời. Bành Cảm Dương thở dài, trong ấn tượng tôi Diệp Mặc không giống người biết âm mưu, hơn nữa rất là phóng khoáng, là người nguyên tắc. Lúc hắn khó khăn nhất cũng từ chối lời mời của thiếu chủ. Huống hồ lúc tôi đưa đồ choán, biểu hiện hắn tuy trấn tĩnh nhưng ánh mắt cực kỳ nóng không gì bằng, rõ ràng kích động. Tôi tưởng là trước tiên hắn đóng cửa đàn lầu bế quan, xem xét kỹ càng một chút món đồ kia, không ngờ hắn ngay cả mó tay vào cũng không. Lúc đó tôi cảm thấy dùng hộp ngọc đựng món đồ còn chưa chú ý, giờ biết hắn là sinh nghi. Hàn Trường Điền nhíu mày, thở dài một câu, hắn cố ý hoành hoang kéo chúng ta ra mà thôi. Cái này cho qua, tôi chỉ sợ rằng hắn đã ra tay với món đồ kia, một khi hắn ném món đồ kia vào hư không. Tôi nghĩ không đâu. Một cái đại là tiền bền trái trầm giọng, bất kỳ ai không cách nào cự tuyệt được thứ đó, dù là hoài nghi cũng cẩn thận lấy ra xem xét, một khi làm vậy vậy thì thành công. Anh vạn nói cũng phải, bất kỳ ai cũng không thể không gì mà ném thứ đó đi, dù là cho một tiên vương cũng không làm được. Còn kiến hồi đáng ghét không ngờ là giảo hoạt đến vậy, chúng ta với thần sắc của hắn là phúc ký quán mà không biết điều như vậy. Tại một đại chi tiền giọng căm hẫn, chuyện này không cần nói, hơn nữa dù hắn trốn vào hư không, chỉ cần hắn lấy đồ ra đem xem thì thân sắc kia liền coi như không còn là của hắn. Hàn Trường Điền dứt khoát chắp tay nói, chúng ta vẫn phải thương lượng ứng phó với vị ở khoang đặc biệt kia, hỏi vặn thế nào mới tốt. Diệp Mặc vừa xông vào bầy mặt diễm thú, ngọn lửa tím trên người liền đồm đốp răng rắc vang, kết quả do ngọn lửa màu đen mặt diễm thú và vụ liên tâm hỏa quán thiêu đốt. Bầy mặt diễm thú quá đông, Diệp Mặc rơi vào bầy mặt diễm thú. Tuy rất nhiều mặt diễm thú cấp cao không để ý hắn, nhưng một vài mặt diễm thú cấp thấp xông về phía hắn. Từng cái tia màu lửa đen, vô số ngọn lửa màu đen bổ về phía hắn. Vụ liên tâm hỏa bèo bao quanh thân Diệp Mặc, bị những cái tia lửa màu đen thiêu đốt như băng tuyết dưới mặt trời, nháy mắt đặt tan thành lớp mỏng. Vài cái tia lớp lửa bao phòng hộ đánh trên người Diệp Mặc cảm thấy từng đợt trận nóng đau đớn. Chân băng du sau lưng phát ra cái tiếng hừ khó chịu, Diệp Mặc biết chắc chắn là chân băng du bị thương, nhanh chóng với tay kéo một cái đem chân băng du ra phía trước. Vừa xông khỏi bầy mặt diễm thú, vừa khom người tiếp tục tăng độ dày của thiên hỏa cầu xương hình thành vòng phòng hộ. Càng ngày càng nhiều tia lửa khiến Diệp Mặc lỏng chậm xuống, mặt diễm thú đồng nhúc nhúc không biết dày cỡ nào. Dù hắn chưa khiến cho mặt diễm thú cấp cao chú ý, một khi khiến cho đám cấp cao chú ý, hắn không cần xông ra nữa, nói không chừng mặt diễm thú cấp cao há miệng là nuốt hắn cùng chân băng du. Thiên hỏa cầu xương Diệp Mặc là đổi thành vòng phòng hộ, tuy có thể cản phần lớn công kích ngọn lửa màu đen của mặt diễm thú, nhưng thứ này quả thực là hao tổn thần thức. Dù bây giờ thần thức hắn đến trình độ đại ất tiên trung kỳ vẫn là chịu không được cái sự tiêu hao kinh khủng của thiên hỏa cửu dương. Bản thân hắn là tu vị tiên niết thể còn đỡ, chứ chân băng dù đã được Diệp Mặc che chở trước người mình cũng bị vài cái tia lửa ngột ngang đánh cho máu tươi vằng khắp nơi. Diệp Mặc biết nếu như tiếp tục như vậy, hai người căn bản không thể xông ra khỏi mặt diễm thú. Hắn vẫn chưa phóng ra hắc thạch cân, chính sợ mặt diễm thú cấp cao chú ý, giờ hình như không phóng bảo công kích thì không xong. Tại khi hắn cân nhắc muốn phóng pháp bảo hắc thạch cân, đàn mặt diễm thú đốn nhiệt, từng cái đợt rối loạn, phòng hộ vốn nghiêm mật dường như nhốn nháo lỏng lẻo, từng cái hở lộ ra, một vài mặt diễm thú thậm chí chẳng buồn công kích quả cầu lửa Diệp Mặc nữa. Áp lực xung quanh đột ngột giảm bớt, Diệp Mặc liền biết hẳn là tiên vương bắt đầu công kích mặt diễm thú. Cơ hội tuyệt vời như vậy, hắn há không biết được nắm lấy. Diệp Mặc chớp mắt phun một ngụm tình huyết thi triển ngũ hành độn thuật, Áp lực giảm đi không hà gian, bị hư không mà diễm thú phong tỏa, nhé mắt lỏng ra. Diệp Mặc thi triển độn thuật gần như không chút sức lực phí, từ trong tay bầy mà diễm thú biến mất không thấy đâu. Mà diễm thú đông nghìn nghịt lúc này bị tiền vương dịch hồng công kích cho hoảng loạn. Không thôi, một quả cầu lửa màu tím biến mất, không một con mà diễm thú chú ý. Ngay cả bọn chúng chú ý là cái ánh sáng mà tiền vương dịch hồng không ngừng bắn ra. Chương 1640, diệu dụng của phi tuyết. Một vài vẫn thạch bay qua người Diệp Mặc, tốc độ Diệp Mặc chậm lại, trên băng dù cúi đầu nhìn ngực Diệp Mặc bị đè ép hơi biến dạng, lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, giống như lần đó mình thấy Diệp Mặc niết bàn, thậm chí cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể từ từ tăng. Phù. Sau khi xông khỏi đàn mà diễm thú, Diệp Mặc thở dài, phóng tay nguyệt ra, đặt chân băng dù xuống rồi nói, cuối cùng cũng chạy được. Một ngày nào đó ông nên phải túm mấy cái gã tiên vương ôn dịch này trên tiên thuyền quẳng vào hư không. Lúc chân băng dù được Diệp Mặc thả xuống, đột nhiên cảm thấy từng cái cơn hụt hẫng, không ngờ tiếc nuối ngẩn ra một lát, lòng đột nhiên nghĩ đến cảm giác cổ quái ban nãy, lẽ nào chính là khúc xạ đầu của Hà muốn xác thịt. Diệp Mặc thấy chân băng dù không trả lời, cúi đầu thấy quần áo của chân băng dù bị tia lửa đốt tả tơi, bầu ngực tuyết trắng như ngọc lần nữa lộ ra. Diệp Mặc dù là không phải lần đầu thấy vẫn là xấu hổ. Diệp Mặc hò một tiếng nói, tự cô thay quần áo đi, ngon nửa đám mặt diễm thú này lợi hại như vậy, nếu không phải là cuối cùng bị người ta công kích rối loạn trận tuyến, muốn chạy cũng là quá khó. Chân băng dù gật đầu đem lời muốn hỏi lúa xuống. Vốn muốn hỏi thử Diệp Mặc cảm giác Hà muốn xác thịt rốt cuộc là thế nào, cô nghĩ đến mình vẫn còn hy vọng hồi phục, không thể cùng Diệp Mặc thử chuyện này, đem lời lướt xuống. Hoặc bởi vì cô không thể tu luyện đạo tâm giảm xuống tới mức gần như hư không, hay chăng Trần Băng Du chỉ có thể dùng cách nghĩ để giải thích. Diệp Mặc chờ Băng Du thay quần áo, lần nữa cõng cô trên lưng, điều khiển Thanh Nguyệt cấp tốc rời đi. Trong hư không chỉ cần hắn cẩn thận một chút vẫn có thể tránh khỏi phải tai nạn hư không. 3 tháng sau, Thanh Nguyệt chậm lại, mà trên na bàn định vị hư không nhận dạng tiên thuyền sớm biến mất không thấy. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn rời phạm vi tiên thuyền tới một nơi căn bản không biết là đâu. Chúng ta sao bây giờ? Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc sừng Thanh Nguyệt này hỏi. Đừng có vội, tôi nhìn xem thứ này đã. Nói xong Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật. Đây là hạt giống chứng đạo Bành Cảm Xương đưa cho cậu. Trần Băng Du lập tức nhận ra nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, bên trong là hạt giống chứng đạo Bành Cảm Xương đưa. Trước đầu Diệp Mặc cẩn thận vẫn là cất giữ chiếc nhẫn. Diệp Mặc gật đầu, không sai, chính là hỗn độn tử mông trùng tử. Hắc hắc, có thể khiến tiền đế chứng đạo, nếu thứ này bị tiền đế biết, chỉ sợ là giành giật đến đầu rơi máu chảy. Cậu muốn mở ra xem? Trần Băng Du nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi lại. Lúc trước Diệp Mặc nói món đồ này không chắc là thật, sao giờ muốn mở? Diệp Mặc giơ nhẫn chữ vật bên trong nói, đây có lẽ là một hạt giống chứng đạo, nhưng giờ tôi không có hứng thú. Trần Băng Du ừ một tiếng, cho rằng Diệp Mặc nói đúng, tôi bị hắn quá thấp cho nên là hiện giờ không hứng thú. Nhưng không biết ý Diệp Mặc muốn nói, hắn có rất nhiều thứ tốt nên mới không hứng thú mạo hiểm. Từ hồi dưới đầm băng hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc xém chút nữa bị người ta đoạt xá, liền có kiêng kỵ những thứ khả năng tồn tại nguy hiểm. Đừng nói nghi ngờ giống hạt giống chứng đạo này hơi có vấn đề, dù là cảm giác của mình hắn cũng cảm thấy hạt giống chứng đạo này không hợp với hắn. Tôi sẽ không mở ra xem đâu. Nói xong Diệp Mặc đem nhẫn này để trên Thanh Nguyệt. Vậy sao cậu không ném vào dưới vực hư không? Chỉ cần ném vào dưới vực hư không, dù là có vấn đề cũng chả liên quan. Trần Băng Dung nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc gật gật đầu. Sở dĩ tôi dừng lại ở đây là xử lý hạt giống này. Tôi có dự cảm với năng lực hiện giờ của tôi căn bản không khống chế được hạt giống này được, bất kể thật giả. Thực ra cảm giác chân thực Diệp Mặc là hạt giống chứng đạo trên người luôn không thoải mái, bất kể là tác dụng tâm lý hay không, hắn cố định ném hạt giống chứng đạo này đi. Trần Băng Dung không biết Diệp Mặc muốn làm gì, chỉ có thể nhìn. Diệp Mặc không phải là đợi quá lâu, mới có 4 ngày thần thức hắn lần nữa bắt được một miếng hư không phi tuyết. Thấy mạng lưới thần thức của Diệp Mặc trói chặt hư không phi tuyết, Trần Băng Dung cuối cùng hiểu là chuyện gì. Hóa ra Diệp Mặc muốn bắt hư không phi tuyết. Lòng cô cũng kỳ quái. Theo lý mà nói, Diệp Mặc hẳn là liền tiếp tục chạy trốn hoặc tìm đường ra, chứ không phải là bắt hư không phi tuyết. Đối với cô mà nói, chỉ cần một cái viên phi tuyết đan là được, huống chi trên người cô có vài viên phi tuyết đan. Hơn nữa trên người Diệp Mặc vẫn có một miếng hư không phi tuyết. Vì sao tình huống này Diệp Mặc muốn bắt hư không phi tuyết? Trần Băng Du rất nhanh hiểu chuyện. Lần thứ hai Diệp Mặc sử dụng tấm lưới thần thức phía sau hư không phi tuyết, không lấy tay bắt hư không phi tuyết mà cầm nhẫn hạt giống chứng đạo bên cạnh ném ra. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn chứa hạt giống chứng đạo vọt vào trong hư không phi tuyết. Lúc này lưới thần thức Diệp Mặc lỏng ra, nhé mắt hư không phi tuyết mang theo chiếc nhẫn chữ vật biến mất không thấy dáng. Sau khi hư không phi tuyết mang nhẫn đi, Diệp Mặc phóng Thanh Nguyệt cấp tốc đi hướng ngược lại. Cậu không tò mò chút nào sao? Trần Băng Du thực sự nghĩ không ra vì sao Diệp Mặc không hề tò mò tí nào, dù là hoài nghi Bành Cảm Xương cũng là mở ra xem một chút. Diệp Mặc bình tĩnh, hạt giống chứng đạo đúng là làm cho bất kỳ ai cũng hiếu kỳ, thế nhưng tôi càng tin vào phán đoán của mình. Vài ngày sau, Diệp Mặc lần nữa lấy cho Thanh Nguyệt chậm lại. Sau khi Thanh Nguyệt dừng lại, Diệp Mặc lấy chân Minh Nê ra. Cậu muốn luyện chế tiểu thế giới? Trần Mặc dù thấy Diệp Mặc lấy chân Minh Nê nhịn không được hỏi. Có biết luyện chế tiểu thế giới không chỉ là tông sư luyện khí mới làm được. Đừng nói Diệp Mặc giờ chưa phải tông sư luyện khí. Dù là tông sư luyện khí đỉnh cao, muốn luyện chế tiểu thế giới cần nắm vững quy luật trời đất, càng là hiểu biết nhất định về quy tắc thế gian không gian, không phải là luyện chế thiết bị chữ vật. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi vẫn chưa có quyết tâm lớn như thế. Không có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ là muốn luyện chế một cái không gian nhỏ. Mấy ngày sau, chân Minh Nê trong tay Diệp Mặc biến thành một cái hạt châu cực nhỏ màu xám. Nói chính xác, miếng chân Minh Nê này bị Diệp Mặc luyện thành tiên khí tứ phẩm. Đây là tiên khí không có bất kỳ công kích khả năng, nhưng mang một cái trận pháp phòng ngự cấp 3. Đây là cái gì? Trần Bằng dù nghi hoặc nhìn chằm chằm hạt châu trong tay Diệp Mặc. Gọi là phi tuyết châu được rồi. Sau này chúng ta sẽ ở hạt châu này. Tu vị tôi quá thấp, trên Thanh Nguyệt không thể tu luyện, chỉ có thể tu luyện ở trong hạt châu này. Đây là một cái tiền khí tôi mô phỏng theo tiểu thế giới luyện chế, chứ điều không gian rất nhỏ, không thể rộng hơn, nhưng có thể trở thành một cái tiền dược viên. Diệp Mặc chưa nói xong, Trần Bằng dù hiểu ý Diệp Mặc, hiểu là vì sao trước khi Diệp Mặc nhất định muốn có một miếng chân Minh Nê, hóa ra vì muốn luyện chế một thứ tương tự tiểu thế giới. Thứ này ngoại trừ thể tích nhỏ, hình như cũng không tác dụng lớn. Diệp Mặc không có tiếp tục giải thích, Trần Bằng dù tiếp tục bắt đầu. Hư không phi tuyết. Bắt. Lần này Trần Bằng dù cuối cùng là coi như triệt để hiểu chuyện xảy ra. Diệp Mặc chắc chắn muốn để hư không phi tuyết mang theo hạt châu nhỏ quán chạy lung tung khắp nơi. Thực tế đúng là Diệp Mặc muốn làm vậy. Trong cái giới vực hư không, hắn không có phương hướng, hay là không có mục tiêu. Thay vì thấp thỏm lo sợ điều khiển Thanh Nguyệt bay nhảy, chỉ bằng để hư không phi tuyết làm. Trong hư không, tốc độ hư không phi tuyết nhanh không sánh kịp tốc độ hắn điều khiển Thanh Nguyệt còn xa lắc mới bị được. Ngoài ra hư không phi tuyết dù có nhanh hơn nữa cũng sẽ không va vào vẫn thạch, cá cũng bị cuốn vào cơn lốc không gian. Đây mới là điểm hắn vừa ý. Đúng là một thiên tài. Cách như vậy hắn cũng nghĩ ra. Trên băng dù nhìn vẻ Diệp Mặc hết sức chăm chú bắt hư không phi tuyết, lòng là thầm kính phục. Đổi lại bất kỳ ai rơi vào hư không cũng không cách nào có tư duy bản lĩnh như Diệp Mặc. Không nói tới hắn có thể bắt hư không phi tuyết, còn có thể lợi dụng hư không phi tuyết. Mấy ngày sau, Diệp Mặc bắt được một miếng hư không phi tuyết đầu tiên, khiến Trần Bằng dù thấy kỳ quái. Diệp Mặc là không dùng miếng hư không phi tuyết mà thu nó vào chiếc nhẫn. Mãi một tháng sau, Diệp Mặc bắt được miếng hư không phi tuyết thứ tư mới thu Thanh Nguyệt lại, nói với Trần Bằng dù: được rồi, mấy miếng hư không phi tuyết trước quá chậm, tốc độ cái này đáp ứng yêu cầu rồi. Đầu tiên Diệp Mặc đưa phi tuyết châu của mình luyện chế vào trong hư không phi tuyết, sau đó thả lỏng hư không phi tuyết ra, đồng thời đem Trần Bằng dù tiến vào phi tuyết châu. Trong hư không, một khi hư không phi tuyết không bị ràng buộc, tốc độ nhanh hơn hẳn. Nháy mắt trở thành tốc độ trước khi bị Diệp Mặc dùng lưới thần thức vây lại, giống như một cái bóng trắng như có như không xoay qua không gian, mà Diệp Mặc và Trần Bằng dù lại như trong cái bóng trắng này, thậm chí là vững như Thái Sơn. Thần thức Diệp Mặc quét ra, phát hiện ra tốc độ hư không phi tuyết không hề vì phi tuyết châu chậm chút nào, lập tức an tâm. Chính hắn vì trí thông minh của mình cảm thấy đắc ý, tốc độ như vậy quả thực nhanh hơn so với tiền khí thượng hạng. Có ai mà có tài năng như hắn? Ha ha. Thấy hư không phi tuyết bay nhanh như vậy, Diệp Mặc nhịn không được cười lên, lòng sảng khoái cực độ. Trần Bằng dù thấy trong này tuy rằng không gian không lớn, nhưng có một cái gian nhà, có một ao nhỏ, thậm chí có mấy trăm gốc tiền linh thảo cấp thấp, hơn mấy chục gốc tiền linh thảo cao cấp, nhịn không được mà thầm thở dài. Diệp sư đệ, tôi thực sự không biết sao cậu nghĩ ra được, ở đây thật là rất tốt. Diệp Mặc thả Trần Bằng dù xuống nói, sau này chúng ta có thể ở lại đây rất lâu, ít nhất tôi là phải dùng hết số tiên tinh trên người rồi nói sau. Đúng rồi, cô không nên tới chỗ tôi tu luyện. Cô có thể dùng thần thức của mình, bình thường có thể quét xem thử, nếu phát hiện chỗ nào có thể đi lập tức cho tôi biết. Chương 1641. Hư không có người. Trần Bằng dù gật đầu nói, có thể chỉ là tôi không thể tu luyện thần thức, không thể quét với thời gian dài. Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát liền nói, cũng phải, nếu như tôi một khi bế quan cần thời gian rất lâu, tôi biết cô muốn công pháp tu luyện của tôi. Nếu như cô có thể thể trừ hai người chúng ta, cô không đem công pháp tiết lộ cho người thứ ba, tôi có thể chuyển cho cô. Không đợi Diệp Mặc nói lần thứ hai, Diệp Mặc ngừng trọng nói, Trần Bằng Dù, tôi xin thề nếu Diệp Mặc sư đệ đem công pháp truyền cho tôi tuyệt không đem công pháp tiết lộ cho người thứ ba. Nếu làm trái lời thề, lôi kiếp nát tim mà chết. Với Trần Dù mà nói, đại đạo là vì tất cả công pháp truyền thừa Diệp Mặc nghịch thiên không gì sánh, cô đã biết. Trước đó vài lần muốn từ miệng Diệp Mặc biết một công pháp, đáng tiếc là Diệp Mặc căn bản không để ý tới cô. Hiện tại Diệp Mặc không chừng là không có biện pháp, lại muốn mình hỗ trợ nào việc, lại muốn mình không đi quấy rầy hắn tu luyện chứ có thể đem công pháp truyền cho cô. Thực tế cô đoán không sai, Diệp Mặc cần dùng trận bàn thời gian bế quan, đúng là cần Trần Bằng Dù hỗ trợ. Diệp Mặc khẳng định công pháp được Tam Sinh Quyết diễn sinh coi như là không thể nào khiến Trần Bằng Dù phục hồi như cũ, nhưng để cho cô đi lại vẫn có thể. Cô là Linh Căn Tiên Thủy, công pháp của tôi là Tam Sinh Thần Thủy Quyết. Công pháp này tu luyện tới hư tiên, có thể dựa theo lĩnh ngộ cô tự diễn sinh công pháp tiếp theo. Diệp Mặc lấy một miếng ngọc giản đưa Trần Bằng Dù nói: tu sĩ một khi phi thăng trở thành hư tiên, linh căn tiến hóa thành tiên linh căn. Trần Bằng Dù linh căn vốn là thủy linh căn, sau khi tấn cấp hư tiên, linh căn trở thành linh căn tiên thủy. Không ngờ có thể tự động diễn sinh công pháp. Cậu cho tôi chính là công pháp tiên cấp siêu việt ư? Không đúng, công pháp này hẳn là tới thần cấp cũng vượt qua. Trần Bằng Dù tiếp nhận ngọc giản có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc nói: dù là phía sau công pháp tiên cấp cửu phẩm còn có công pháp thần cấp và thánh cấp, thế nhưng dù là công pháp tiền cấp đỉnh cấp cũng không thể tự động diễn sinh công pháp tiếp theo. Cho nên Diệp Mặc nói Tam Sinh Thần Thủy Quyết có thể tự diễn sinh công pháp tiếp theo, Trần Bằng Dù mới khiếp sợ không ngớt. Nếu như cô biết công pháp Diệp Mặc nói chính là Tam Sinh Quyết diễn sinh, có lẽ cô không phải chấn kinh mà là kinh hoàng. Tam Sinh Quyết quá nghịch thiên, một khi xuất hiện ở tiên giới, Diệp Mặc có lẽ chết không còn cho tàn. Dù Diệp Mặc trốn vào hư không chỉ sợ là không thể thoát khỏi sự truy sát của đại năng. Dù là không có ai biết loại công pháp này cũng không thể ở thiên địa chấp nhận. Trước khi Diệp Mặc tu bị cao, thiên địa giáng xuống pháp tắc kiến Diệp Mặc hóa thành hư vô. Không đúng, Trần Bằng Dù chợt nhớ một chuyện khác. Diệp Mặc có pháp thuật lôi hệ, hắn tu luyện không thể là công pháp hệ thủy, chẳng lẽ hắn có loại công pháp khác sao ta? Trần Bằng Dù càng nghĩ càng đúng. Hiện tại Diệp Mặc cho cô không phải công pháp vô thuộc tính, mà là công pháp thủy hệ, nói rõ hắn khẳng định có công pháp khác. Trần Bằng Dù nhìn Diệp Mặc một chút cũng không đem nghi vấn trong lòng nói ra, cảm thấy thứ này mình không cần biết. Diệp Mặc đem cái việc trình sát giao cho Trần Bằng Dù, bản thân ở một góc bố trí trận pháp ẩn nấp, lấy trận bàn thời gian và một đống tiên tinh bắt đầu bế quan tu luyện. Thế cho Diệp Mặc tu luyện thần thức hoàn toàn quét vào không được, hơn nữa đỉnh đầu của hắn tiên linh khí hoàn toàn ngưng tụ thành màn sương mù. Trần Bằng Dù thầm nghĩ, thằng nào Diệp Mặc đắc ý không gì sánh, có ai có thể trong hư không này bay với tốc độ này mà còn có thể tu luyện không chút ảnh hưởng. Chỉ là chỗ Diệp Mặc tu luyện khiến cô kỳ quái, giống như là vượt qua thời gian không gian. Thần thức cô đi vào cuốn đến cái lốc xoáy cực đại tiêu tàn vô tung vô ảnh. Từng đống tiên tinh bị Diệp Mặc tiêu hao, sau đó lấy ra một đống nữa. Hai năm sau, trong tiên linh thảo dược viên Diệp Mặc trồng trước đây, một người phụ nữ áo váy xanh cầm một chiếc bình đang chăm chú tưới tiêu, thần thái động tác nhu hòa yên bình không gì sánh. Đây đúng là Trần Bằng Dù tu luyện Tam Sinh Thủy Thần Quyết. Lúc này linh căn của cô chưa hồi phục như cũ, thế nhưng là tự mình bước đi được rồi. Thần thái cô tựa hồ không còn bộ dáng lạnh như băng. Chít. Nhìn tiên linh thảo trước mắt biểu tình chút vui mừng và nhã nhặn. Sau khi tưới nước cho tiên linh thảo trong dược viên, Trần Bằng Dù bỏ chiếc bình trong tay xuống, thần thức từ phi thuyết triều quét ra. Đây là việc làm thông lệ của cô, là Diệp Mặc sao cho cô, lúc nào cũng phải chú ý xem bay được tới đâu. Hai năm qua ngoại trừ tu luyện, cô không ngừng xem xét hư không phi tiết đã đến đâu. Nhưng là rất nhanh sắc mặt cô biến đổi, thấy một pháp bảo phi hành lướt qua hư không phi tuyết của bọn họ, thậm chí một vị tiên nhân dự định bắt hư không phi tuyết, chỉ là không thành công. Nói ngay với Diệp Mặc là phản ứng đầu tiên của Trần Bằng Dù, cô vội vã phát cho Diệp Mặc một cái tin tức. Lúc này Diệp Mặc vẫn đang điên cuồng hấp thụ tiên tinh, hơn 100 triệu tiên tinh bị hắn tu luyện, chỉ còn hơn 1 triệu. Dù Trần Bằng Dù không gọi, hắn cũng dự định không luyện nữa. Hơn 100 triệu tiên tinh chỉ giúp hắn tấn cấp đến huyền tiên trung kỳ đỉnh phong, huyền tiên hậu kỳ cũng không tới. Điều này làm Diệp Mặc hiểu rõ tu luyện của hắn gian nan cỡ nào. Chờ khi hắn tới đại tiên, tiên tinh tu luyện có lẽ không tạo nhiều tác dụng. Tam Sinh Quyết xác thực là nghịch thiên, nhưng mà tài nguyên cần quá nghịch thiên không gì sánh. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi tài nguyên hắn cần tu luyện thậm chí là nhiều hơn so với một cái vị tiên. Thông tin trầu sáng nên Diệp Mặc trước tiên ngừng tu luyện. Tính cách của Trần Bằng Dù hắn hiểu, không có chuyện gì không quấy rầy mình tu luyện. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, trên người chỉ có 1 triệu tiên tinh, tiếp tục tu luyện không ý nghĩa. Hơn 1 triệu tiên tinh đối với huyền tiên khác mà nói có thể là tu luyện rất nhiều năm, nhưng với hắn mà nói căn bản không thể luyện. Diệp Mặc trước ngừng tu luyện, đồng thời thu hồi trận bàn thời gian. Bằng Dù sư tỷ, cô đã bước đi được rồi à? Diệp Mặc là đi tới trước mặt Bằng Dù, kinh hỉ. Dù cho hắn và Trần Bằng Dù là hai loại người, thế nhưng ở chung thời gian dài như vậy cũng có cảm tình. Hiện tại Trần Bằng Dù có thể bước đi, Diệp Mặc là mừng rỡ không ngớt. Đúng vậy, cảm ơn cậu. Sau khi tu luyện công pháp, cậu cho thân thể từ từ giống như người bình thường có thể đi lại. Trần Băng Du cũng là có chút mừng rỡ. Băng Du tỷ, tôi cũng cảm thấy cô có chút thay đổi nhưng tôi nhìn không ra. Giải Bạc nhìn Trần Băng Du một chút biểu tình cổ quái. Trần Băng Du đương nhiên biết thay đổi của mình. Đạo tâm trước đây cô là vạn vật nằm trong tu đạo, không gì khác. Tất cả vì tu đạo mở đường, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở đạo tâm. Mà sau khi cô luyện Tam Sinh Thần Thủy Quyết, đạo tâm dần dần biến hóa. Từng cái sinh mệnh, ngọn, cây, cỏ, cô đều có một ít gợi ý. Trong vạn vật, dù là một cái gốc cây nhỏ cũng có cơ hội chứng đạo. Đạo tâm là sự tiếp diễn của sinh mệnh mà không phải là ngăn trở đối với vạn vật. Chỉ là biến hóa này còn mơ hồ. Ngay đến bản thân Trần Băng Du cũng không có cách xác định. Cô mỗi ngày tưới nước cho Tiên Linh Thảo, nói chuyện với Tiên Linh Thảo về là tìm kiếm chân lý tồn tại. Cho nên cô biết mình có biến hóa cũng không biết biến hóa ở đâu. Đúng rồi Băng Du sư tỷ, vừa nãy cô gọi tôi là có chuyện gì? Diệp Bạc thấy Trần Băng Du không có trả lời hắn là hắn cũng không có hỏi lại. Diệp Bạc nói ra Trần Băng Du phản ứng vội. Diệp sư đệ, thần thức tôi quét thấy một cái tiền nhân đạo đạp pháp bảo phi hành bay qua ở phía trước, hơn nữa định bắt hư không vi tuyết của chúng ta. Là tu vị gì? Diệp Bạc kích động, nơi này có tiền nhân bay qua có thể nói hai loại tình huống, gần đây hẳn là có đại lục, hay là gần đây có tiên thuyền, bất quyền là nào hắn cũng có thể đi tới. Thấy không rõ, nhưng pháp bảo phi hành của hắn chậm hơn hư không phi tuyết nhiều lắm. Hư không phi tuyết chớp mắt đã xoẹt qua. Trần Băng Du đáp, tôi biết rồi sư tỷ, lên này chúng ta ra ngoài. Diệp Băng nói xong không đợi Trần Băng Du trả lời, trực tiếp cõng Trần Băng Du dùng sợi dây cố định phía sau lưng, đồng thời phóng lưới thần thức ra ngoài. Hư không phi tuyết đang bay nhanh, bị lưới thần thức Diệp Băng ngăn cản, lập tức chậm lại. Diệp Băng mang theo Trần Băng Du từ bên trong phi tuyết châu đi ra, đồng thời thu hồi phi tuyết châu. Miếng hư không phi tuyết kia mất thần thức của Diệp Băng ràng buộc, nháy mắt liền biến mất. Diệp sư đệ, miếng hư không phi tuyết kia cậu không lấy? Thấy miếng hư không phi tuyết kia được Diệp Băng thả, Trần Băng Du nghi hoặc hỏi. Diệp Băng lấy Thanh Nguyệt nói, miếng hư không phi tuyết kia mang bọn ta bay hơn 2 năm, bất luận nó hay không có sinh mạng đều có ân với chúng ta, thả nó đi mới là tốt nhất. Trần Băng Du dường như là suy nghĩ gật đầu, tựa hồ có thêm một chút sáng tỏ. Diệp Băng không biết đạo tâm Trần Băng Du đang biến hóa. Thanh Nguyệt quán dọc theo phương hướng cố định nhanh chóng bay. Vài ngày sau, Diệp Băng quả thấy hai cái pháp bảo phi hành xoẹt qua, hơn nữa là loại pháp bảo phi hành hạ phẩm. Khống chế pháp bảo phi hành hạ phẩm đều là một số huyền tiên đại ất tiên. Bọn họ trong hư không tựa hồ đang thu thập vẫn thạch. Một số đại ất tiên cầm trong tay pháp bảo hình lưới thật lớn. Diệp Băng vừa nhìn đã biết đây là để dùng bắt hư không phi tuyết. Tiên nhân trên hai pháp bảo phi hành thấy Thanh Nguyệt, Diệp Băng tới lập tức dừng lại pháp bảo phi hành, đề phòng chăm chăm nhìn Diệp Băng đứng trước Thanh Nguyệt. Chào mấy vị bằng hữu, xin hỏi các vị là tới từ tiên thuyền thiên vực hay từ đại lục tới? Diệp Băng thấy mấy người đối với mình đề phòng, vội vã chủ động ôm quyền ân cần thăm. Một cái đại ất tiên trong tay cầm lấy lớn nghi hoặc nhìn chăm chăm Diệp Băng. Lẽ nào cậu không phải là từ hư điện tiên thiên lục tới? Diệp Băng ngẩn ngơi. 33 thiên vực, hắn tuy rằng chưa từng đi, tuy nhiên nghe qua chưa từng nghe thấy cái hư điện tinh thiên lục. Đây đã là đến trung thiên vực rồi sao? Diệp Mặc lần nữa hỏi. Chương 1642, điểm cống hiến tông phiêu, trung thiên vực. Ở đây cách trung thiên vực còn lộ trình lửa năm. Huyền tiên bên cạnh sau khi đánh giá pháp bảo phi hành Diệp Mặc một chút rồi trả lời. Ở đây vẫn còn là ở hư không ư? Diệp Mặc càng ngạc nhiên hỏi. Hắn không rõ những người này sao mà dám tới hư không thu thập tài liệu. Nhưng khi hỏi xong thấy đối phương không có hứng thú nói chuyện, Diệp Mặc không thể làm gì khác là tặng mỗi người một ít tiên tinh. Có được tiên tinh, tính tích cực trả lời vấn đề đối phương hẳn là đề cao không ít. Diệp Mặc rất nhanh biết đây là chính trong hư không. Chỉ là không phải là giới vực hư không, mà là thuộc phạm vi hư không thiên vực. Hư không phi tuyết tiến vào hư không thiên vực cực ít, căn bản khó có thể thấy. Hư không phi tuyết của bọn Diệp Mặc tiến vào hư không thiên vực coi như là vận khí. Mà hư điện tinh thiên lục chỉ là ngôi sao trong hư không thiên vực. Ngôi sao này di chuyển rất chậm, có thể tự động, đồng thời mang theo một lớp khí quyển. Có ngôi sao thậm chí là dừng lại hơn 10 vạn năm, thậm chí là vô số vạn năm ở hư không. Loại này sao có thể làm chỗ dừng chân tạm? Hư không tinh thiên lục là một chỗ dừng chân như vậy. Rất nhiều tiên nhân đến từ trung thiên vực tới đây. Sau khi tới đây tiến vào hư không bắt hư không về tuyết, hoặc là thu thập tài liệu luyện khí tồn tại ở hư không. Bởi vì hư không tình thiên lục ở hư không thiên vực cách giới vực không xa, cho nên một số tiên thuyền thiên vực cũng chọn nơi đây làm chỗ dừng chân. Nói đơn giản một chút, hư điện tinh này tương đối với hỗn độn tinh vực vẫn thạch môn mà Diệp Mạc thông qua đó tới hỗn độn tinh vực chỉ là hư điện tinh lớn hơn nhiều. Mà hư điện tinh có rất nhiều tiên thuyền dừng lại. Những tiên thuyền này mang theo một số ít tiên nhân, mang đến một số ít tiên nhân. Đồng thời Diệp Mạc đã biết được thiên vực gần hư điện tinh thiên lục lành nhất là Tông Phiêu Thiên. Nếu như ngồi tiên thuyền qua đó, chỉ cần không tới lửa làm tiên nhân tu vị cao, thậm chí là tự mình khống chế pháp bảo phi hành bay qua bay lại giữa Tông Phiêu Thiên và hư không hư điện tinh thiên lục. Có mấy cái tin tức Diệp Mạc lòng không khỏi cảm thán, tốc độ hư không phi tuyết thật quá nhanh, 2 năm thời gian cũng tới giới vực tiến vào hư không thiên vực. Dù hắn là ngồi trên thuyền thiên vực cũng không nhanh như vậy. Nếu hư không phi tuyết có thể khống chế phương hướng, sau này dùng hư không phi tuyết phi hành tốc độ không còn nhanh gì hơn nữa. 10 ngày sau, Diệp Mạc căn cứ ngọc sản đơn của tên huyền tiên kia tìm được hư không hư điện tinh thiên lục. Hư điện tinh thiên lục xác thực không nhỏ, thần thức Diệp Mạc không cách nào quét đến cùng. Ở hư điện thiên tinh lục tập trung một số phường thụy tiên nhân còn lại, hơn nữa đại bộ phận giao dịch đều là tài nguyên hư không các loại, còn một số ít linh vật hư không. Thế nhưng Diệp Mạc không thích cái loại thiên địa mờ ảo này, hắn căn bản không cần hỏi người khác, trước tiên mang chân băng dù tới trạm tiên thuyền thiên lục. Tiên thuyền ở đây có thể đến mấy cái thiên vực, nhưng Diệp Mạc không do dự lựa chọn tiên thuyền đến thiên vực Tông Phiên Thiên gần nhất. May là trên người Diệp Mạc có 1.300.000 tiên tinh, bằng không vé tàu 600.000 một tấm hắn cũng không đủ. Dùng hết 1.200.000, hắn lần nữa lâm vào cảnh nghèo khổ, chỉ có hơn 100.000 tiên tinh. Leo lên tiên thuyền đến Tông Phiêu Thiên, Diệp Mạc cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Chiếc tiên thuyền này so với chiếc thuyền hắn đến thiên vực đường phượng bóc lột dã man kia tốt hơn rất nhiều. Chết sau khi bỏ tiên tinh mua vé tàu, ở tiên thuyền có phòng miễn phí, dù là đi tới nơi khác cũng không cần nộp tiên tinh. Trạm tiên thuyền phiêu dực ở Tông Phiêu Thiên khổng lồ không gì sánh, mỗi ngày đều có vài chục tiên thuyền từ nơi này rời khỏi, cũng có vài chục tiên thuyền từ nơi khác dừng chân tới. Hôm nay một cái tiên thuyền từ hư không dừng ở trạm tiên thuyền, vô số tiên nhân từ trên tiên thuyền xuống, một phần tiên nhân đi sau khi xuống tiên thuyền là tự phóng pháp bảo rất nhanh biến mất, một phần khác ở quảng trường của trạm tiên thuyền không có lập tức rời khỏi. Lúc này một nam một nữ cùng xếp hàng phía sau rất nhiều tiên nhân từ cửa ra trạm tiên thuyền đi. Nam tiền thoạt nhìn là tu vị huyền tiên trung kỳ, so với vô số nam tiền tuấn tú Tông Phiêu Thiên mà nói, hắn có thể nói là một loại phổ thông, xa xa nhìn không đặc biệt. Thế nhưng nữ tiền bên cạnh hắn xinh đẹp cực hạn, trên người váy áo màu xanh phổ thông hoàn toàn không che lấp được phong thái tuyệt diệu của cô. Tờ hồ tiên tử đẹp nhất Tông Phiêu Thiên trước mặt cô cũng có chỗ thua kém, không thêm cô mang theo một cái bước chân yếu đuối khiến tiên nhân xung quanh thấy đều là hận không lập tức bảo vệ được. Một tiên tử thật đẹp, tất cả tiên nhân nhìn thấy tiên nữ không khỏi là thầm tán thưởng. Tiên nữ có khuôn mặt đẹp trên tiên thế khắp lời đều có, nhưng mà so với tiên nữ yếu đuối trước mặt này lại không có được mấy người. Sư đệ, chúng ta đi đâu? Tiên nữ kia căn bản không nhìn ánh mắt tiên nhân xung quanh, chỉ là hỏi nam tiên nhân bên cạnh một câu. Hiển nhiên hai người là Diệp Mạc và Trần Băng Du từ trên tiên thuyền xuống. Trần Băng Du hỏi Diệp Mạc không có trả lời, chỉ nhìn ánh mặt trời chiếu rọi xuống thở dài. Cuối cùng có thể thấy mặt trời rồi. Nói xong Diệp Mạc nhìn Trần Băng Du đáp, trước tiên tìm một chỗ hỏi thăm. Đây là nơi chúng ta lần đầu tới. Diệp Mạc thấy xung quanh tiên nhân trên huyền tiên là chiếm đa số, liền biết đẳng cấp tiên nhân phổ biến của Tông Phiêu Thiên cao hơn hạ thiên vực. Linh khí ở đây so với Cung Hoa Thiên tốt hơn nhiều, nếu có thể khôi phục ở chỗ này tu luyện quả không tồi. Trần Băng Du cảm thụ tiên linh khí xung quanh thở dài một tiếng. Tiên linh khí Tông Phiêu Thiên đúng là so với hạ thiên vực dày đặc, thế nhưng đối với Diệp Mạc mà nói, chỉ có tiên linh khí dày đặc là không được, nhiều lắm chỉ khiến tốc độ tu luyện của hắn thoáng nhanh hơn một chút. Trên quảng trường to lớn của trạm tiên thuyền có một cái trận pháp hiển thị dựng đứng giữa quảng trường. Trên quảng trường tiên thuyền rất nhiều tiên nhân đều quan tâm tin tức trận pháp hiển thị. Loại trận pháp hiển thị này Diệp Mạc không phải lần đầu thấy cũng không ngạc nhiên. Tin tức trên trận pháp hiển thị có chút vụn vặt, từ nhỏ tới lớn cái gì mà bí cảnh mộ của tổ đội hư không, đại hội bán đấu giá tiên linh thảo cấp 7 các loại tin tức. Sư đệ xem, thanh lôi tiền tuyển của Thanh Lôi Sơn Tông Phiêu Thiên mở cửa, mời tiên nhân tù luyện túy thể, chúng ta có thể xem. Trần Băng Du thấy thanh lôi tiền tuyển, trước tiên liền nghĩ đến Diệp Mạc. Theo Trần Băng Du thấy Diệp Mạc đối với tiền tuyển rất là để ý. Khi hắn ở hỗn độn tây vực tìm được một cái tiền tuyển hạ đẳng, dám ở lại tù luyện hơn nửa năm, hơn nữa Diệp Mạc có thể thi triển công pháp lôi hệ. Thanh lôi tiền tuyển có một chữ lôi nói không chừng là lôi nguyên tiền tuyển. Kể thật không cần Trần Băng Du nói, Diệp Mạc thấy tin tức này Tôi nghĩ hiện tại hắn khó tiến thêm cũng không phải nói từ chất hắn không thể tấn cấp, mà là tài nguyên tu luyện không theo kịp. Chỗ tốt tiền tuyển Diệp Mặc đương nhiên biết, lúc đầu là có một cái ẩn bằng tiền tuyển, còn là hạ đẳng, khiến hắn trong thời gian nửa năm tấn cấp. Tốc độ này là tốc độ nhanh nhất khi hắn tiến nhập hư tiền. Thế nhưng cùng lúc là nhìn thấy thanh lôi tiên tuyển mở ra, cũng thấy được điều kiện phía dưới, tin tức phía dưới nghe cái gì rất hay. Mời tiên nhân tiên hạ đến tu luyện túy thể. Thế nhưng để được mời đi, tựa hồ còn cần một số điều kiện. Tiên nhân có thể tấn nhập tiên tuyển tu luyện đều nằm trong top 50 điểm cống hiến tông phiêu. Mán hiện tại ngay cả điểm cống hiến tông phiêu cũng không biết. Hai vị bằng hữu chẳng lẽ không phải ở tông phiêu thiên? Diệp Bắc chưa trả lời một cái huyền tiên hậu kỳ bên cạnh. Hắn đã nghe lời Trần Băng Du chủ động hỏi một câu. Không phải, Diệp Bắc thành thật hồi đáp. Huyền tiên hậu kỳ ở một tiếng sau nói, trả trách 11 trung thiên vực, tông phiêu thiên là nơi bị tiên ma yêu ăn mòn lặng nhất. Như Lan Tự Lâm, Thảo Nguyên Bình phiêu của tông phiêu thiên, mấy nơi này hoàn toàn trở thành địa bàn tiên ma yêu. Một số tiên môn đều bị ép tới chỗ khác. Nếu không phải bởi vì có vài cái tiên vương đại nhân bảo vệ tông phiêu thiên, chắc không chừng tông phiêu thiên cũng bị hoàn toàn biến thành chỗ tiên ma yêu. Điểm cống hiến tông phiêu kia chính là căn cứ số lượng tiên ma yêu được tiên nhân chém giết thống kê. Điểm cống hiến này bất kỳ nơi nào của tông phái thiêu tông phiêu phiêu cũng thông dụng. Thậm chí so với tiên tinh còn dễ dùng hơn. Dù đi ở trong thiên vực khác cũng có thể đổi thành tiên tinh. Nếu như các bạn vừa tới cũng không cần đi thanh lôi tiên tuyển nữa. Danh sách đi thanh lôi tiên tuyển chỉ có 100 tên, trong đó đại tiên 50, thiên tiên 50. Khi được danh sách này đã là được định sẵn, không tin xem cái bia lớn bên cạnh là biết. Ánh mắt Diệp Mặc và Trần Băng Du quét tới cái bia lớn kế bên trận pháp hiển thị. Trên có 3 danh sách. Danh sách thứ nhất là danh sách điểm cống hiến tông phiêu thiên tiên. Từ trên xuống dưới tổng cộng 1000 tên, vượt quá 1000 thì không thấy có. Danh sách thứ hai là điểm cống hiến tông phiêu đại tiên, cũng là 1000. Danh sách thứ ba là tổng điểm xếp hạng, cũng 1000 tên, rất nhiều cái tên. Tổng bảng xếp hạng là xuất hiện trên bảng danh sách đại tiên, nhưng tổng điểm xếp hạng ít nhất tên trên bảng danh sách thiên tiên phần lớn là lặp lại trên bảng đại tiên. Diệp Mặc thấy người đứng đầu trong bảng danh sách điểm cống hiến tông phiêu thiên tên là Từ Ki, điểm cống hiến là 12.170.000, mà là đệ nhất trong bảng điểm cống hiến của tông phiêu đại tiên cũng là hơn 100 triệu. Thảo nào huyền tiên trước mắt này nói danh sách đều đã được định rồi, đến lúc đó lấy top 50 của thiên tiên vào top 50 đại tiên trong bảng danh sách điểm cống hiến này là được. Về phần người còn lại căn bản không cần đi. Tin tức này không phải một chút tác dụng cũng không có sao? Trần Băng Du là rõ ràng thèn chốt một câu hỏi. Huyền tiên kia lắc đầu nói, cũng không phải một chút không có tác dụng. Thời gian thanh nôi tiên tuyển mở ra còn đến 1 năm, rất nhiều người vì để có tên trong 100 người này điên cuồng mà chém giết tiên yêu ma, cũng rất nhiều người vì để có tên trong 100 người này dùng tiên tình mua điểm cống hiến thiên vực. Diệp Bạc nghi ngờ, điểm cống hiến thiên vực cũng có thể tự mua? Đương nhiên, một điểm cống hiến cần 20 tiên tình thượng phẩm. Đây là giá công khai thực tế, bởi vì điểm cống hiến sẽ được hoan nghênh. Rất nhiều người là thích điểm dùng điểm cống hiến để mua đồ. Rất nhiều người nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy tiên tinh. Một điểm cống hiến bán ra với giá 30 đến 50 tiên tinh cũng không có ngạc nhiên. Huyền tiên là tỉ mỉ nói, vậy tiên yêu ma là cái gì? Chém giết một tiên yêu ma bao nhiêu điểm cống hiến? Xem mặc đối với tiên tuyển động tâm, còn 1 năm thời gian nói không chừng hắn có thể lọt vào top 50. Huống chi, dù không thể lọt vào, điểm cống hiến của tông phiêu này cũng có thể dùng để mua đồ, thậm chí đổi tiên tinh.